Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682, công trạng. Vạn Yêu Cốc, Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, nơi này thật là không khỏi nhắc tới, kia kia đều có thể xuất hiện, đúng vậy a. Hàn Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ u sầu, thở thật dài, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Vạn Yêu Cốc có thể tại Tam Đạo Thất Tông cùng Đại Càn liên hợp vây giết sống sót xuống tới. Thực lực tất nhiên là không phải bình thường. Chúng ta vốn là ở vào yếu thế. Kiếm môn, Đại Càn lại một mực không có động tĩnh. Chúng ta cũng chỉ có thể tìm chút đường lui. Liền ngay cả có Nguyên Thần chân nhân tọa trấn thượng, chân tông đều phải để lại đường lui. Xem tới tình thế thật rất khẩn trương. Tôn đạo hữu, Hàn Nguyệt quay đầu, nghiêm mặt xem tới, ngày đó ta cùng ngươi thương nghị sự tình, ngươi suy nghĩ như thế nào? Nạp Thần Tiêu Tông làm Quý Tông chi nhánh. Tôn Hằng ánh mắt chớp động, trì hoãn âm thanh mở miệng, việc này can hệ trọng đại, ta cần cùng trong tông những người khác thương lượng một hai. Tại Lượng Yêu tiềm nhập Thanh Loa, dụ thời điểm, Hàn Nguyệt liền từng nói với Tôn Hằng qua Thượng Chân Tông đề nghị. Chỉ bất quá nửa đường bị Lưỡng Yêu đánh gãy. Phía sau Tôn Hằng một mực bế quan. Việc này cũng liền một mực kéo lấy. Hiện tại xem ra, Hàn Nguyệt tựa hồ có chút đã đợi không kịp. Trên thực tế, trong vấn đề này là kéo lâu như vậy. Hàn Nguyệt cũng mấy lần bị tông môn trưởng lão trách phạt. Thậm chí liền ngay cả cưỡng ép xuất thủ kế hoạch cũng bày đi ra, nếu không phải cố kỵ truyền tống trận chỉ có một tòa. Hủy đi xây lại thiết lập không dễ, nói không chừng bọn hắn đều đã động thủ. Tôn đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Tại ngươi bế quan đoạn này thời gian, ta cũng hỏi qua Quý Tông người. Hàn Nguyệt hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Trì hoãn âm thanh mở miệng, bọn hắn đối với cái này đề nghị, không có dị nghị, hừ, một bên đứng thẳng Thạch Vân hừ lạnh một tiếng, chen lời nói, tiền bối, không hẳn vậy a, theo ta được biết, cũng không ít đồng đạo đối với Thần Tiêu Tông trung thành tuyệt đối. Ngươi thật như vậy cho là, Hàn Nguyệt cười khẽ, theo ta được biết. Thần Tiêu Tông bên trong đối với ngươi vị này ra tay ác độc la sát thế nhưng là ý kiến không ít. Thạch Vân sầm mặt lại, không có ở lên tiếng. Đạo hữu, Hàn Nguyệt tiếp tục xem hướng Tôn Hằng. Ta biết ngươi sáng tạo Thần Tiêu Tông, chỉ là thuận tiện kiến thiết truyền tống trận, bản thân vô ý quyền thế. Hiện tại truyền tống cánh cửa đã mở, bên ngoài mới là ngươi đại triển thân thủ chi địa. Đạo hữu nói không sai. Tôn Hằng đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu liên tục. Nhưng cũng tiếc, bên ngoài quá loạn, to lớn Bắc vực có thể tìm một cái giống như nơi này chỗ yên tĩnh thực sự không dễ. Hiện tại, ta ngược lại là thật muốn thật tốt giữ vững nơi này cơ nghiệp, an ổn sống qua cuộc phong ba này. Tổ chim bị phá trứng có an toàn, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này liền thật có thể tránh đi một kiếp này hay sao? Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, vội vã mở miệng, huống hồ, nơi đây vật tư cằn cỗi. Đạo hữu nếu muốn tu làm tiến thêm một bước, đâu chỉ muôn vàn khó khăn, mà nếu nhập ta Thượng Chân Tông, đạo hữu muốn, lại là cái gì cần có đều có. Nha, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thượng Chân Tông nguyện ý xuất ra cái gì? Một bên Thạch Vân há to miệng, muốn nói lại thôi, nàng biết rõ Tôn Hằng không thích quyền thế, lần này sợ là thật là định đem Thần Tiêu Tông bán đi. Thay cái giá tốt, chỉ là trong nội tâm nàng, lại là có chút không cam lòng. Hàn Nguyệt hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trên mặt lúc này hiển hiện ý cười, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Vậy liền xem, đạo hữu cần thứ gì rồi? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, vung tay lên, trước người hai người liền hiển hiện một bộ cổ điển khôi giáp cùng một thanh màu đen lang nha bổng. đạo hữu nhưng biết hai thứ đồ này là dùng vật gì rèn đúc? Đây là lãnh diệu thiết. Hàn Nguyệt Tố thủ duỗi ra, kia khôi giáp liền rơi vào trong lòng bàn tay. Nàng một tay khẽ vuốt khôi giáp mặt ngoài, nói, lãnh diệu thiết chính là vạn yêu cốc đặc sản, cứng rắn vô cùng, những năm này đã 10 phần hiếm thấy. Cái này khôi giáp phía trên còn khắc rõ một cái trận pháp. Hẳn là có thiêu đốt khí huyết diệu dụng, rất thô giáp, nhưng phù hợp yêu tộc thể chất. Đây là đạo hữu theo kia lang yêu trên thân được đến a. Đạo hữu lại còn tinh thông luyện khí. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, gật đầu nói, đúng là theo kia khuê lang trên thân đoạt được. Tinh thông không tính là, chỉ bất quá có biết một hai mà thôi. Hàn Nguyệt lại cầm lấy kia lang nha bổng đỉnh đỉnh, nói, đạo hữu xuất ra hai thứ đồ này, có tính toán gì không? Ta muốn dùng bọn chúng luyện chế một kiện phòng ngự pháp bảo. Hai thứ này đông tây cực nó cứng, rắn, liền xem như Tôn Hằng toàn lực ứng phó cũng không thể triệt để phá hủy. Tự nhiên là luyện chế phòng ngự pháp bảo cao cấp. A, Hàn Nguyệt khóe miệng hơi vểnh, nói, đạo hữu, việc này kỳ thật tính không được cái gì. Nhưng từ đầu tới đuôi luyện chế một kiện pháp bảo nhưng không một sớm một chiều chi công. Tôn Hằng, đối với cái này sớm đã có đoán trước. Lúc này hỏi, cần bao lâu? Hàn Nguyệt trả lời, loại vật này khó mà dung luyện. Nếu muốn hoàn mỹ mà nói, 300-500 năm hẳn là không sai biệt lắm. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, dừng một chút, hắn thân hình nhoáng lên. Kim tỏa khải lập tức hiển lộ ra, nếu chỉ là đem lãnh diệu thiết dung nhập ta cái này khôi giáp bên trong, đạo hữu cảm thấy cần bao lâu? Dung luyện, Hàn Nguyệt xét lại một chút kim tỏa khải, vừa trầm nghĩ chỉ chốc lát, mới nói, ta biết một vị đạo hữu tinh thông bí luyện chi pháp. Không chỉ có thể đem lãnh diệu thiết dung nhập vật phẩm khác bên trong, còn có thể phụ bên trên cường lực pháp thuật. Chỉ bất quá, nàng tiếng nói hơi ngừng lại, nói, người này là Thiên Long đạo tu sĩ, chúng ta Thượng Chân Tông lại là chỉ huy bất động. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, ta muốn đạo hữu hẳn là có biện pháp, để cho vị kia xuất thủ một lần a. Liền biết không thể gạt được đạo hữu. Hàn Nguyệt cười khẽ, nói, thực không dám giấu giếm, gần nhất từ Lục Ngự môn dẫn đầu, Bắc vực các thế lực lớn phụ họa, hợp thành một cái chống lại Kim Đình liên minh. Tại trong liên minh, hết thảy vật tư đều có thể cộng hưởng, công pháp, đan dược, pháp khí pháp bảo, các loại, đều có thể hối đoái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có cũng đủ công trạng. Công trạng, Tôn Hằng mắt lộ nghi vấn. Không tệ, công trạng, Hàn Nguyệt gật đầu. Chỉ cần làm đối với liên minh chống lại Kim Đình hữu ích sự tình, đều có thể đạt được nhất định công trạng. Giết địch, cống hiến bảo vật, chế tác phù lục các loại, đều có thể thu hoạch được công trạng. Lấy chi đổi lấy cần thiết đồ vật. Chỉ cần đạo hữu có đầy đủ công trạng, đừng nói dung luyện pháp khí, chính là hồi đoái có sẵn pháp bảo cũng không thành vấn đề. Thì ra là thế. Tôn Hằng hiểu rõ, lại lắc đầu, đáng tiếc, tại hạ lại không có công trạng. Đạo hữu có, Hàn Nguyệt cười thần bí, đón Tôn Hằng ánh mắt nghi ngờ chậm rãi mở miệng. Ngươi quên, kia hai đầu yêu tu. Nhưng, Tôn Hằng ánh mắt biến đổi, sau đó liền minh bạch đây là Thượng Chân Tông đang cố ý lấy lòng. Hiện tại Vạn Yêu Cốc đã gia nhập Kim Đình thế lực. Đánh giết, bắt được đan cảnh yêu tu, không chỉ có công trạng, hơn nữa còn ứng với trọng thưởng mới là. Hàn Nguyệt cười nói, đạo hữu không cần phải lo lắng liên minh không tán đồng. Có ta Thượng Chân Tông bảo đảm, công trạng tuyệt sẽ không ít ngươi một chút. Nàng tố thủ vung lên, một cái ngọc giản liền nhẹ nhàng tới, trong này có thể dùng công trạng hối đoái đồ vật. Đạo hữu trước tiên có thể nhìn xem. Tôn Hằng đưa tay tiếp nhận, thần thức đi đến quét qua, sắc mặt chính là biến đổi. Hàng thứ nhất, đủ loại cường lực pháp bảo, có thể chứng đạo nguyên thần công pháp, đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, thình lình xuất hiện, có nhiều thứ, liền xem như kim đan tông sư, cũng sẽ vì thế điên cuồng. Cho dù lấy hắn định tính, đột nhiên nhìn thấy những vật này, trong lòng cũng là nhịn không được nhảy một cái. Một lát sau, Tôn Hằng sắc mặt âm tình bất định thu hồi ngọc giản, chậm âm thanh mở miệng, thực sự là đại thủ bút, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu là thật sự tiếp nhận đối phương hảo ý, muốn hối đoái trong này đồ vật, tất nhiên cần rời đi nơi này đi tới Thượng Chân Tông. Đạo hữu, lấy lại bình tĩnh, Tôn Hằng túc thanh mở miệng, xem tới chúng ta hẳn là thật tốt nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.